Chiến thần bất bại, chương 727, phá vỡ thường thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sơn bảo thạch bình. Bãi đá, vùng đá bằng ở khu vực núi non. Đá vụn cỏ dại đã dọn dẹp sạch sẽ. Mã não vân thạch tản ra cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ. Đuổi cái lạnh buổi tối đi. Đường Thiên chưa từng sống ở dã ngoại tội vực. Khu vực dã ngoại chưa biết rõ này nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cực lớn. Cái lạnh buổi tối có thể dễ dàng rót vào trong huyết nhục. Lặng yên không một tiếng động mà ăn mòn huyết nhục. Tuy nhiên, mã não vân thạch là thứ tốt để chống đỡ cái lạnh buổi tối. Linh bộ đứng thẳng tắp. Ngoài ra, còn có Bình Tiểu Sơn. Mỗi người xài lang đều rất kích động. Có thể được vương thượng tự mình chỉ điểm. Những người khác biết được nhất định sẽ ước ao đến chết. Bình Tiểu Sơn cũng rất kích động. Hắn cũng không nói lên được vì sao. Quy củ xâm nghiêm linh bổ. Đối với hắn có lực hấp dẫn chí mạng. Cho tới bây giờ hắn đều một mình đi ở trên đường. Đều phải thời khắc đề phòng. Làm chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cái gì gọi là đồng bạn? Hắn chưa từng có. Đường Thiên không lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp bắt đầu giảng. Như thế nào lợi dụng lực lượng huyết nhục? Như thế nào tìm pháp tắc thích hợp với mình? Đoàn người đều là linh năng lượng thể. Lực lượng huyết nhục sung mãn vô cùng. Lên tay cực nhanh. Thiên lộ vũ kỹ. So với tội vực càng thêm tinh tế. Chỉ duy nhất khác biệt chính là pháp tắc. Tại thiên lộ, lĩnh ngộ pháp tắc đều là chuyện sau khi tương đối cao giai. Nhưng mà tại tội vực, không có năng lượng quấy dày. Pháp tắc dễ dàng phát hiện và dễ dàng lợi dụng hơn xa ở thiên lộ. Chỉ cần tìm được pháp tắc thích hợp, đem nó dung nhập vào trong vũ kỹ của mình. Bọn họ liền có thể hình thành sức chiến đấu sơ bộ. Đến lúc đó có thể tìm tòi cách làm thế nào kết trận. Binh đoàn vĩnh viễn cần phải kết trận phối hợp. Bằng không mà nói, binh đoàn sẽ không có giá trị gì. Cái này là công việc của Nhiếp Thu. Đầu óc Nhiếp Thu khá là xuất sắc. Hơn nữa không câu nệ tại thường quy. Lại am hiểu sâu chiến pháp binh đoàn. Không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất. Bước thứ hai, Đường Thiên muốn bọn họ tiếp tục rèn luyện thân thể. Đám A Mạc Lý tuy rằng tu luyện chính là linh năng lượng thể. Nhưng mà linh năng lượng thể của bọn họ còn lâu mới tinh thuần như Đường Thiên. Còn phải dành khá nhiều thời gian để rèn luyện thân thể. Đường Thiên vẫn hy vọng, dù cho không thể ai nấy đều đốt cháy nguyên hòa, tối thiểu cũng phải có non nửa người có thể đạt được tình trạng này. Sau khi đốt cháy nguyên hòa, sinh mệnh tinh nguyên mới có thể đủ để chân chính phát huy ra tác dụng. Trong cơ thể Đường Thiên khí tức sinh mệnh dồi dào, những sinh mệnh tinh nguyên kia không ngừng rót vào bên trong thân thể Đường Thiên. Cường hóa huyết nhục Đường Thiên, huyết nhục biến cường sản sinh ra nguyên lực cũng trở nên càng thêm dâng trào. Đường Thiên đã bắt đầu từ từ hiểu rõ bản chất của sinh mệnh tinh nguyên chính là sinh chi pháp tắc thuần túy. Không gian, thời gian, sinh tử, tam đại pháp tắc, mỗi một cái đều là bác đại tinh thâm. Hệ thống khổng lồ, không giống như không gian. Thời gian vĩnh hằng, giữa sinh và tử biến hóa khó lường. Sinh và tử tựa như hai mặt trái phải của một đồng tiền xu. Chúng nó vĩnh viễn đồng thời tồn tại. Sinh mệnh tinh nguyên hy hữu. Đó là bởi vì nó là một loại hình thái rất cực đoan của sinh tử pháp tắc. Nó đại biểu sinh cơ bổn nguyên nhất. Rèn luyện thân thể trình độ càng cao. Hấp thu sinh mệnh tinh nguyên. Có thể nhận được ích lợi càng lớn. Sinh pháp tắc một khi dung hợp trong huyết nhục bọn họ. Huyết nhục liền sẽ trở nên sinh cơ càng thêm bừng bừng. Nó có thể sản sinh càng nhiều nguyên lực. Một khi thụ thương, nó cũng có thể nhanh chóng mà khỏi hẳn. Nhưng nếu như thân thể rất nhiều tạp chất, vậy gần như chẳng có hiệu quả gì. Đường Thiên bắt đầu chỉ điểm mọi người làm thế nào thôi động lực lượng huyết nhục làm cho pháp tắc tuyến hiện ra. Đường Thiên nói rất tỉ mỉ, kết hợp một ít kinh nghiệm của mình. Bản thân hắn cũng tu luyện linh năng lượng thể. Hiểu rất rõ mọi người sẽ gặp phải vấn đề gì. Hắn giảng giải vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Hắn còn chưa nói xong. Đã có người có thể làm cho pháp tắc hiện ra. Làm cho Đường Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là người này hóa ra là A Mạc Lý. Nếu như luận lực lượng huyết nhục, vậy trong đoàn người này không ai có thể so được với đầu man nghiêu này. Nhưng mà ngộ tính tên này. Ha ha ha ha ha ha. Cho nên khi Đường Thiên nhìn thấy quanh A Mạc Lý xuất hiện vô số pháp tắc tuyến thì kinh ngạc đến nỗi trong mắt thiếu một chút nữa đã rớt trên mặt đất. Thân thể A Mạc Lý như ma thú. Huyết nhục sung mãn. Có thể so với Đường Thiên. Tràng diện khi pháp tắc hiện ra thập phần đồ sộ. Trong vòng 10 trượng, vô số pháp tắc tuyến hình thành một cái quầng sáng sặc sỡ. Sắc mặt Bình Tiểu Sơn trắng bệch. Hít vào một hơi. Cái này. Là cái tình huống gì? Pháp tắc hiện ra mọi người đều đã từng kinh lịch qua A, thực lực kém. Có thể hiện ra 7-8 đạo. Thực lực xuất sắc một chút. Số lượng pháp tắc tuyến liền sẽ nhiều hơn không ít. Thế nhưng quầng sáng pháp tắc phương viên 10 trượng. Cái gã gia hỏa này lại còn là người sao? Minh Châu ở một bên vô thức mà che miệng. Đem tiếng kinh hô gần như đã đến bên mép cưỡng ép nuốt trở lại. Trong mắt nàng tràn đầy chấn kinh. Trong đầu trống rỗng, chỉ phập phềnh hai chữ. Thiên tài, thiết hạt đang gác đêm trên tường đá. Nghe thấy động tĩnh bên này, không khỏi xoay mặt nhìn lại. Sau một khắc, thân thể hắn cứng đờ. Biểu tình cứng đờ, ngây ra như phỗng. Vô số chùm tia sáng sặc sỡ, hình thành quầng sáng dày đặc. Tới lui xoay quanh thân thể A Mạc Lý. Hoàn toàn không nhìn thấy thân hình A Mạc Lý bên trong. Cái này. Đội viên khác giơ vẻ mặt ước ao mà nhìn A Mạc Lý. Dồn dập tản ra, nhưng không ai không phục. A Mạc Lý tại linh bộ luôn luôn là mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa hắn tu luyện vô cùng khắc khổ. Làm người lại ngay thẳng. Rất được mọi người hoan nghênh. Trong quầng sáng, biểu tình A Mạc Lý dại ra. Hắn ngơ ngác mà nhìn pháp tắc tuyến hoa cả mắt ở trước mặt. Trong miệng niệm niệm. Trước cái nào chứ? Chụp cái nào chứ? Thiết hạt ở trên tường đá phục hồi lại tinh thần. Trong mắt lập tức đỏ. Nhiều pháp tắc tuyến như vậy. Tất cả đều có thể tuyền. Hắn hận không thể nhảy xuống tự mình tuyền. Một lát sau, phía dưới còn không có động tĩnh. Thiết hạt nhìn lại, vội vàng nhảy đến bên cạnh Đường Thiên. Đại nhân, bảo hắn mau tuyền. Hắn chắc chưa nghĩ ra đâu. Đường Thiên nhìn thoáng qua bèn nói. Thế nhưng nếu thời gian quá dài, lực lượng huyết nhục tiêu hao hầu như không còn. Những pháp tắc tuyến này liền sẽ tàn mất. Lần sau, Thiết Hạt lo lắng nói. Pháp tắc hiện ra là giai đoạn võ giả ở tội vực cần phải trải qua. Nghiên cứu đối với nó cũng tương đối thành thục. Mọi người tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Trường hợp bởi vì thời gian do dự quá dài mà dẫn đến lực lượng huyết nhục tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng thất bại vô số kể. À, không quan hệ. Đường Thiên lắc đầu. Nếu như nói, lực lượng huyết nhục Thiết Hạt là một ngọn nến nhỏ thì lực lượng huyết nhục của A Mạc Lý tựa như một đống lửa hừng hực thiêu đốt. Đường Thiên lầm bầm, lấy chỉ số thông minh của cái gã gia hỏa này. Phỏng chừng phải chờ đến ngày mai mới tuyển được rồi. Chờ ngày mai. Thiết Hạt suýt nữa cho rằng cái lỗ tai mình nghe lầm. Hắn ngoác lớn miệng, thần tình dại ra. Lực lượng huyết nhục của người nào có thể làm cho pháp tắc hiện ra đến ngày mai? Đường Thiên vỗ bàn tay. Gọi, mọi người đều tản ra. Tự mình thử xem. Ngay từ đầu khẳng định không dễ dàng như vậy. Khi tìm được bí quyết sẽ rất dễ dàng. Dứt lời Đường Thiên liền vỗ cái mông rời đi. Những người khác cũng dồn dập tìm một nơi bắt đầu nếm thử. Chẳng mấy chốc, lại có người thành công. Cũng may, không có xuất hiện cái loại quầng sáng thái quá phương viên 10 trượng. Nhưng mà, mỗi một cái đều có phạm vi 5 trượng. Cái này, Thiết Hạt không thể không thừa nhận. Năng lực chịu đựng của con người luôn luôn có thể không ngừng tiến bộ. Khi hắn nhìn thấy một cái rồi lại một cái quầng sáng sáng lên. Không có cái nào nhỏ hơn phạm vi ba trượng. Hắn đã không còn kinh ngạc nữa. Hắn chết lặng rồi. Hắn chống cằm ở trên tường đá thủ một đêm. Con mắt kia không rời khỏi quầng sáng lớn nhất chút nào. Hắn tin tưởng vững chắc. Không có ai pháp tác hiện ra có thể kiên trì một đêm. Loại thuyết pháp sai lầm này, cho dù là đại nhân nói, nó cũng là sai lầm. Hắn thù tại nơi đó. Hắn cảm thấy hắn muốn bảo vệ thường thức của hắn. Hắn muốn dùng sự thực để chứng minh thuyết pháp của đại nhân là sai lầm. Sự thực chứng minh, thuyết pháp của đại nhân xác thực sai rồi. A Mạc Lý đến ngày thứ ba mới chọn được pháp tác. Biên, em lạy thánh, thánh ăn gì em cúng luôn. Ha ha ha ha, ta chọn được rồi. Đường thần kinh, đến đi, chúng ta phải sảng khoái đánh một trận. Ta muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cái thân ảnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu kia, quả thực chính là một loại châm chọc khó giải thích. Nhưng mà Thiết Hạt đã không còn khí lực. Tâm linh nhỏ yếu của hắn bị thương nặng. Hắn cảm thấy thế giới thường thức của mình hoàn toàn bị phá vỡ. Một màn trước mắt này đâm cho tim hắn nhỏ máu. Hắn thất hồn lạc phách. Đến ngay cả cái tên phóng đãng này bị Đường Thiên đánh cho răng rơi đầy đất cũng không có biện pháp làm cho hắn nhấc lên nửa điểm hứng thú. Linh bộ 65 người. Ngoại trừ Nhiếp Thu, mọi người đều tìm được pháp tắc của mình. Để cho hắn cảm thấy điên cuồng hơn nữa chính là đám người này đã bắt đầu đối luyện. Cái bộ dáng tình trạng như điên cuồng kia, nhìn thấy mà trong lòng hắn phát lạnh, tựa như có thâm cừu đại hận với nhau vậy. Làm thế nào đem pháp tắc dung nhập trong vũ kỹ của mình? Đường Thiên cũng không biết, cho nên hắn lựa chọn một cái biện pháp đơn giản nhất. Các ngươi tự mình tìm tòi đi. Đối với linh bộ mà nói, thực chiến đối luyện là phương pháp bọn hắn quen thuộc nhất. Tiểu linh diễm của bọn họ chính là dùng loại phương pháp này không ngừng tìm tòi mà tổng kết ra. Cho nên khi Đường Thiên hạ cái mệnh lệnh này, bọn họ liền top 5 top 3. Bắt đầu tìm tòi nếm thử. Đối luyện xong mọi người lại cùng nhau sôi động thảo luận. Ai nấy đều được lợi rất nhiều. Tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng Đường Thiên cũng có thể nhìn ra được, khoảng cách đến khi bọn họ hình thành sức chiến đấu chân chính còn cần thời gian khá là dài. So với liều thân thể, vận dụng pháp tắc hiển nhiên cần phải ngộ tính hơn. Ngộ tính như hàn băng ngưng tại linh bộ vẫn còn khá ít. Đều là một đám cơ nhục mãnh nam, tưởng chơi đùa chân cẳng, thật không dễ dàng. Đường Thiên có chút khó khăn. Hắn nhìn thấy Thiết Hạt đang mặt mày ủ rủ ở một bên. Trong đầu chợt lóe lên. Có thể hỏi Thiết Hạt một cái a, hắn không tin tội vực đều là người thông minh. Luôn luôn có một ít gia hỏa đầu óc không tốt. Thiết Hạt, tại tội vực loại hình võ giả như bọn họ, làm thế nào chiến đấu? Thiết Hạt vô thức buột miệng nói ra. Lấy lực thủ thắng đi. Hửm, thế nào là lấy lực thủ thắng? Đường Thiên vừa nhìn có cách thức, tức thì tinh thần rung lên, Thiết Hạt phản ứng lại, giật thót mình, vội vàng đả khởi tinh thần. Bẩm đại nhân, cái gọi là lấy lực thủ thắng chính là bằng lực lượng huyết nhục để thủ thắng. Các loại pháp tắc biến hóa vô cùng, nhưng mà biến hóa cơ sở nhất, chung quy có 3 năm loại, chỉ cần luyện xong 3 năm loại này, lấy lực lượng huyết nhục các vị đại nhân cường hãn. Chỉ cần mỗi lần vận dụng lực lượng huyết nhục cũng đủ rồi. Quy lực sẽ không nhỏ. Đây là lấy lực thủ thắng. Đường Thiên nghe thế liên tục gật đầu. Phương pháp này rất thích hợp linh bổ. Nhiếp Thu ở một bên thình lình nói. Không sai. Muốn chủ động tìm kiếm va chạm, tốt nhất có 1-2 chiêu thức liều mạng. Chúng ta lực lượng đủ lớn. Chỉ cần đánh trúng địch nhân, đối phương hẳn phải chết. Chúng ta chỉ cần không tổn thương yếu hại, thân thể khôi phục nhanh, có ưu thế, lấy tổn thương đổi mệnh. Kể từ đó, Tại trên khí thế, ta mạnh địch yếu. Thiết Hạt nghe thế trong lòng run rẩy. Người này là cái gì a? Lấy tổn thương đổi mệnh. Cái người mù này sao lại ác độc như thế? Lúc này Tiết Lão Thái Thái đi vào. Nghiêm nghị nói. Đại nhân, lão thân có lẽ có biện pháp. Cách chương.